Ngạo Thế Đan Thần, chương 3024, Thiên Nhân Thần Thảo. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường tiến hành thời gian diễn sinh sau khi, hắn lấy được thời gian sẽ càng nhiều, thế nhưng hắn đồng dạng cần phải bỏ ra càng nhiều hơn ngạo thế thần lực mới được. Cũng may hắn đã bước chân vào ngạo thế cảnh, có thể có đầy đủ ngạo thế thần lực có thể tiêu hao. Hiện tại ta còn có thể nhảy cho ra một điểm ngạo thế thần lực tới luyện chế thiên địa vô cực đan. Trầm tường nội tâm âm thầm nghĩ, dù sao hắn hiện tại lại 30 tháng, mà hắn ở bên trong này 30 cái nguyệt, bên ngoài cũng chỉ là đi qua một ngày mà thôi. Thiên địa vô cực đan dược liệu hắn có không ít, hôm nay trồng thiên nguyên thánh thể đan cũng cần không ít thời gian. Hắn cũng không muốn lãng phí những thời giờ này. Hắn xuất ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế thiên địa vô cực đan, bởi vì hiện tại hắn có rất nhiều thời gian, cho nên hắn đang luyện chế thời điểm cũng không có thời gian. Trọng yếu hắn đang luyện chế thời điểm cũng sẽ không lớn như vậy áp lực. Rất nhanh, 30 cái nguyệt liền đi qua, không sai biệt lắm 3 năm, cuối cùng cũng trồng ra thập phần luyện chế thiên nguyên thánh thể đan dược liệu. Tuy rằng chỉ thập phần, nhưng trầm tường nghĩ cái này tốt vô cùng, dù sao cũng chỉ là dùng một ngày, mà hắn trong khoảng thời gian này tới, cũng luyện chế hơn 100 viên thiên địa vô cực đan. Tiêu hao thực sự rất lớn, trầm tường đem xong trọng thời gian pháp tắc chi lực rút lui sau khi đi. Cảm giác được trong cơ thể mình ngạo thế thần lực không sai biệt lắm đã hao hết sạch. Hiện tại tàn dư ngạo thế thần lực chỉ có thể khiến hắn có thể miễn cưỡng đứng lên. Được nghỉ ngơi thật tốt mới được, trầm tường nhắm mắt lại. Hắn chưa từng có như thế tiêu hao qua mình ngạo thế thần lực. Hắn cũng không biết phải bao lâu khả năng khôi phục. Ngươi nếu như không luyện đan mà nói, mới có thể còn thừa một ít ngạo thế thần lực tới phong thân. Phong Khả Nhi nói, trầm tường cố ý thả chậm luyện chế tốc độ. Chính là vì không cần thiết hao tổn nhiều như vậy ngạo thế thần lực. Bằng không 30 tháng, hắn không chỉ có riêng luyện chế chừng 100 viên thiên địa vô cực đan mà thôi. Xem ra tu vi của ta còn chưa đủ, nếu là ta một bên sử dụng song trọng thời gian pháp tắc chi lực. Một bên luyện đan mà nói, là căn bản không cách nào tiến hành tiếp, bởi vì tiêu hao quá, trầm tường nói, đúng vậy, Phong Khả Nhi nói. Trầm tường một khi thi triển loại này thời gian pháp tắc chi lực sau, đại bộ phận ngạo thế thần lực cũng sẽ bị tranh thủ đi chuyển đổi là thời gian chi lực. Nếu là hắn đình chỉ mà nói, cái này chút thời gian chi lực cũng không có thể biến thành ngạo thế thần lực. Sẽ dần dần tiêu tán, cho nên hắn một sử dụng, sẽ dùng đến đáy, nếu không cách nào trên đường triệt hạ, lúc đó phi thường lãng phí. Trầm tường đi trở về một chuyến đan thần bí cảnh, đem kia chừng 100 viên thiên địa vô cực đan cho Nguyệt Nhi. Để cho nàng chuyển giao cho Lữ Kỳ Liên các nàng an bài. Kế tiếp, hắn phải thật tốt đi luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Ở nơi này đan thần bí cảnh bên trong, cái chỗ này rất tốt. Kiến tạo cái không gian này người phi thường lợi hại. Hơn nữa thủ pháp khiến ta nghĩ có chút quen thuộc. Phong Khả Nhi từ lục đạo thần kính bên trong bay ra ngoài. Ở chỗ này bay tới bay lui, đan thần bí cảnh vốn chính là căn cứ vào các loại cường đại trận pháp dưới xây dựng ra tới. Phong Khả Nhi chỉ là nhắm mắt lại đi cảm ứng, liền có thể biết cái này bên trong trận pháp. Ừ, người kia đã siêu thoát rồi vạn đạo, hẳn là tại vạn đạo bên trên. Trầm tường nói, được rồi, bên kia có thể đi trước Bách Hoa thôn. Bên trong có thật nhiều nữ hài tử, ngươi nếu là buồn chán mà nói, có thể đi bên trong đi dạo một chút, bên trong còn có một chút bày trận luyện khí cô gái đẹp. Nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng cùng với các nàng tham thảo. Thật vậy chăng? Phong Khả Nhi nhìn đi thông Bách Hoa thôn môn, ánh mắt đã na bất khai. Thực sự, không tin ngươi vào xem, ngươi cùng với ta lâu như vậy. Cũng có thể tin tưởng ta đi. Trầm tường cười nói, trước khi con kia tiểu bạch miêu cũng có ở bên trong không? Phong Khả Nhi vừa mới thiếu chút nữa liền chạy ra khỏi tới đùa Nguyệt Nhi. chỉ là nàng có chút cảnh giác cái khác sinh linh, cho nên mới không có đi ra. Thực sự, ngươi sau khi đi vào, đã nói là bằng hữu của ta, các nàng nhất định sẽ cùng ngươi đùa. Trầm Tường cười hắc hắc nói, con kia tiểu bạch miêu tên là Nguyệt Nhi, ở bên trong còn có tiểu bạch long và vân vân. Ta đây tiến vào, Phong Khải Nhi từ lâu nhào động cánh, bay về phía tiến nhập bách hoa thôn môn. Phong Khải Nhi sau khi đi vào, liền gặp Nguyệt Nhi, nàng nói cho Nguyệt Nhi bản thân là bạn của Trầm Tường sau khi. Nguyệt Nhi liền rất cao hứng cùng nàng chơi đùa dâng lên. Sau đó hai người bọn họ đều nhào động cánh tại bách hoa thôn bên trong bay tới bay lui. Hi hi ha ha nơi chơi đùa đến. Rất nhanh thì chơi được ngay cả mình là ai đều quên. Trầm Tường trốn ở đan thần bí cảnh một cái an tĩnh chỗ. Bắt đầu luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Chờ Phong Khải Nhi nha đầu này trở về. Ta phải hỏi nàng một chút. Xem nàng có nhận hay không được nửa quỷ lão đầu. Trầm Tường đối cái này nửa quỷ lão đầu thế nhưng tương đối hiếu kỳ. Trong tay hắn đan phương đều rất tốt. Hơn nữa còn có dược liệu. Thiên nguyên thánh thể đan chỉ cần 3 loại dược liệu, là 3 loại tương đối cổ quái thảo. Loại cỏ này có điểm như hoa vậy hình dạng, vài miếng màu xanh biếc lá cây trung gian có một tâm. Mà ở nơi này tâm trung gian có cái rất hình người nhỏ bé cỏ chết. Cỏ chết rất nhỏ, lớn chừng hạt đậu thông thường. Đây là luyện chế thiên nguyên thánh thể đan dược liệu. 3 loại thảo đều là giống nhau. Chẳng qua là trung gian cỏ chết hình dạng bất đồng. Tuy rằng đều là hình người cỏ chết, nhưng bày đi ra ngoài tư thế các không giống nhau. Chủ yếu là ngồi nằm dừng lại 3 loại tư thế. Loại cỏ này tên là thiên nhân thần thảo. Có một cổ nhàn nhạt hương khí. Tới gần đi ngửi thời điểm, hương khí cũng sẽ không đậm. Cái này liền có điểm quái dị. Cỏ chết luyện đan, hơn nữa còn là 3 loại cỏ chết. Đây cũng là lần đầu a hát. Trầm Tường đem cỏ chết lấy xuống. Cẩn thận nhìn một chút, sau đó ném vào lò luyện đan bên trong. Hiện tại để ta xem một chút cái này 3 loại cỏ chết đều phân biệt có cái gì bất đồng. Thông thường luyện đan dược liệu, đặc tính đều cũng có chút không giống nhau, có thậm chí khác nhau trời vực, trời sinh bài xích, nhưng đem chi luyện chế cùng một chỗ sau khi, có thể sản sinh mạnh vô cùng dược hiệu. Trầm Tường ném vào lò luyện đan bên trong sau khi, trước dùng ngạo thế thần hỏa đi đốt luyện quá trình xuất kỳ thuận lợi, hắn vốn tưởng rằng luyện chế ngạo thế thánh đan sẽ dường như khó. Không nghĩ tới lại như vậy dễ dàng liền đem 3 loại dược liệu luyện hóa. Ngay hắn đắc chí thời điểm, chuyện quỷ dị đột nhiên xảy ra, hắn vừa sau khi luyện hóa thuốc linh khí cùng những thuốc kia tinh thể trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành đen. Nguyên bản đều là màu vàng. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành màu đen thuốc linh khí. Màu đen thuốc tinh thể. Đây là than đen. Trầm Tường vội vàng mở ra lò luyện đan. Xuất ra nhẹ nhàng sờ. Quả nhiên biến thành than phấn. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến thành than đen. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhất định là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề. Trầm Tường hồi tưởng bản thân luyện chế quá trình. Phát hiện không có gì không đúng. Lẽ nào dùng bình thường phương pháp không được, Trầm Tường suy nghĩ dâng lên, sau đó tỉ mỉ kiểm tra những thứ kia biến thành than đen dược liệu, còn đem trong đó một điểm phóng vào trong miệng run rẩy. Phi phi phi, hắn vội vã nhổ ra, thật sự là quá khổ, nhưng lại tê dại hắn đầu lưỡi, lúc này mặt của hắn đều khổ được nhíu lại, thật khó ăn, Trầm Tường uống rất nhiều nước. Mới đem cái loại này rất khổ vị cho tiêu trừ, tê dại đầu lưỡi, hơn nữa còn có một chút băng. Tại sao phải băng đây? Cái này rõ ràng là dùng ngạo thế thần hỏa đốt luyện được nha. Cách chương.